500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, hạt tiết dãy rùa. Mira rất nhanh sẽ phát hiện Chu Du không gặp rồi. Không chỉ có là Chu Du không gặp rồi, liền ngay cả Lý Chính cùng Lý Hồng cũng không gặp rồi. Lý Chính, ngươi ngày hôm nay làm sao không tới làm a? Mira cấp tốc cho Lý Chính phát tin tức. Chu Du đi làm đều không liên quan. Chỉ ít ở Mira ý nghĩ bên trong, càng quan tâm Lý Chính cùng Lý Hồng vì sao không đi làm. Lý Chính, chúng ta bốn người mấy ngày nay đều không ở công ty. Hiện tại chúng ta đang ở đi công tác. Mira kinh hãi. Vì sao ta không biết? Lý Chính không biết giải thích thế nào tốt. Rất nhanh sẽ đổi người rồi. Lý Chính, ta là Chu Du. Mấy người chúng ta ở đi công tác, cho ngươi thả mấy ngày nghỉ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mira nhìn thấy Chu Du cùng với Lý Chính, liền cấp tốc hỏi dò, các ngươi ở nơi nào? Ta cũng đi qua. Chu Du cấp tốc trở lại, không cần, mấy người chúng ta đều là nam, ngươi một cái nữ không tiện. Chu Du, ta cũng không có kỳ thị ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Mira rất nhanh liền nghĩ tới chuyện lần trước, tức khắc liền cảm giác Chu Du tâm nhãn quá nhỏ rồi. Chu, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có loại ý tứ kia. Mira cấp tốc biện giải, ta cũng không phải nữ quyền chủ nghĩa giả, ta rất lý giải ngươi cách làm, cũng không có cảm giác chịu đến kỳ thị. Chu Du, không, ta là một cái từng nhận chính quy giáo dục người, từ nhỏ mẹ ta liền nói với ta. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Cố lên. Chu Du, ta nhìn công ty khác cũng đều là nữ nhân ngồi văn phòng. Sở dĩ loại này việc chân tay chúng ta bốn người là có thể rồi. Ngươi ở công ty thật tốt đi làm. Mệt mỏi liền sớm một chút tan tầm. Mira cấp tốc dò hỏi. Bốn cái. Ngươi, Lý Chính, Lý Hồng, còn có ai? Chu Du. Một người bạn, không phải công ty người. Công ty chúng ta cũng không bao nhiêu tiền đồ. Hiện tại đều là dưỡng lão người. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể sớm một chút ngẫm lại thay cái có tiền đồ công ty rồi. Chu Du không muốn nói chuyện của Lý Hải. Đồng thời hắn cũng cảm giác mình công ty cũng không cần nhiều nhân tài như vậy. Vốn là một cái không lý tưởng công ty. Hơn nữa hiện tại không chỉ có là dùng tiền quan hệ rồi. Chu Du cảm giác nữ nhân sẽ trở thành phiền phức. Hắn là loại kia một khi có cảm giác, sẽ hướng về một ít phương diện nghĩ người. Cũng không phải chán ghét Mira, mà là người bình thường đều sẽ không cùng một cái không liên quan nữ nhân ở cùng một chỗ. Chu Du chỉ là bình thường lên. Có một số việc sớm muộn đều là sẽ ý thức được. Chỉ có điều Mira trong lúc vô tình một cái từ ngữ, để Chu Du sớm hướng về cần giữ một khoảng cách phương diện nghĩ đến. Mira không nghĩ đổi nghề. Nàng mặc dù là đại học bằng cấp, thế nhưng cái này bằng cấp ở Ma Đô nơi như thế này quá không có sức cạnh tranh rồi. Nàng hiểu rõ quá mấy cái bằng hữu cùng một ít bình quân tiền lương. Phần lớn có thể kiếm bộn tiền người đều là bằng cấp cùng kỹ thuật rất mạnh loại kia. Nàng cũng không có kia loại điều kiện. Hơn nữa coi như là đổi nghề, cũng không tìm được so với Chu Du nơi này kiếm càng nhiều địa phương rồi. Mira cảm giác rất khó chịu. Chu, ngươi lúc nào trở về? Ta rất cần công việc này. Chu Du, ta cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ không lâu. Mấy ngày là có thể rồi. Mira vẫn là quyết định chờ Chu Du trở lại hẵng nói. Nàng rõ ràng Chu Du tính cách, có một số việc ngay mặt nói, Chu Du càng không dễ dàng từ chối. Đang khó chịu thời điểm, Mira liền cùng Agnia phát điều tin tức. Agni, ngươi có cái gì tốt công tác đề cử sao? Agnia chính đang đi làm, bớt thời gian nhìn một chút điện thoại di động, lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu tình. Mira, ngươi muốn đổi nghề sao? Mira không nói gì đánh chữ. Công ty chúng ta khả năng muốn giảm biên chế rồi. Ta không biết còn có thể hay không thể lưu lại. Agnia, kia thật bất hạnh. Mira phiền muộn. Agni, ngươi có tốt công tác đề cử sao? Tốt nhất ung dung một ít. Agnia, ta biết ở hộp đêm cùng KTV đi làm, còn có chính là ở làm người mẫu. Có lẽ có thể cho ngươi đề cử mấy cái nơi đi. Thế nhưng ta không có thể bảo đảm ngươi gặp phải không phải người xấu. Mira, không có những khác sao? Agnia, ngươi phải biết, phần lớn người lựa chọn thứ nhất vẫn là Âu Mỹ bên kia. Cái gì đều sẽ không người cũng chỉ có thể làm những người nào cũng có thể làm sự tình. Mira cảm giác rất thất vọng. Ta đi hỏi một chút người khác đi. Agnia, tốt, chúc ngươi thuận lợi, cố lên đi. Agnia đợi một lúc, nhìn thấy Mira không có nói chuyện chiếc nhẫn. Liền biết Chu Du cũng không để ý chuyện này. Sở dĩ không có thúc. Mấy ngày nay trong tay nhẫn để Agnia gặp phải không ít ca ngợi cùng ánh đèn. Nàng rất dễ dàng liền trở thành trong đám người tiêu điểm. Châu báu đồ trang sức giá trị. Từ trước đến giờ không chỉ là vẻ ngoài. Còn có người chung quanh ánh mắt. Agnia được so với trong tưởng tượng càng nhiều ca ngợi. Mira rất nhanh tìm tới Lisa đám người. Mọi người cũng không có cách nào cho Mira giới thiệu công tác. Kim Ji Eun đám người có đều là thực tập sinh. Vừa đến trường vừa mượn quan hệ ở trong đại công ty thực tập. Căn bản là không có loại kia một câu nói liền hướng về trong công ty xếp vào người quyền lợi. Công ty lớn nhân sự bổ nhiệm, trừ phi là có quyền loại kia. Không phải vậy đều phải đi trình tự. Lại nói Mira lại cái gì đều sẽ không. Các nàng cũng rất rõ ràng Mira sẽ không tiếng Anh sự tình. Sở dĩ cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Không phải vậy Mira tiến công ty lời nói. Các nàng cũng phải chịu nổi trách nhiệm. Mira nỗ lực một buổi sáng cùng buổi trưa. Càng là nỗ lực, liền càng là tuyệt vọng. Không nỗ lực thời điểm, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Căn bản là không cần đi suy nghĩ chuyện phiền toái. Chăm chú nỗ lực lo lắng tương lai rồi. Liền phát hiện phía trước tất cả đều là hố. Nhân sinh thực sự là gian nan a. Người, một khi nỗ lực rồi, liền rất khó lại được đến vui sướng rồi. Mira cảm giác ở trong công ty cũng không có chuyện gì. Ba người kia cũng không để ý tới nàng. Coi như là nàng hỏi bọn họ ăn cơm không ăn cơm. Ba người này cũng không để ý tới nàng. Chỉnh đốn một hồi, Mira đóng cửa về nhà. Trong tủ lạnh còn có bia. Ngày hôm nay chỉ có thể một người uống rượu rồi. Mira đi thang máy đến dưới lầu đi chưa được mấy bước. Một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo khí chất nữ tính đi tới. Đối phương như là đài truyền hình người chủ trì. So với nàng ở trên TV nhìn thấy người chủ trì xinh đẹp hơn. Mira cho đối phương tránh ra vị trí. Nàng cảm giác đây nhất định là phía trên nhà ai công ty cao tầng đi. Bất quá nữ nhân xinh đẹp mặt hướng Mira. Ngươi là Mira sao? Mira nghe được người này nhận biết mình. Liền cao hứng nói rằng. Đúng đấy, ta chính là, nàng vẫn rất có tiếng tăm. Cao ốc này rất nhiều người đều biết nàng. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, xin chào, này là danh thiếp của ta. Xin hỏi Chu Tổng hiện tại ở công ty sao? Mira nhìn một chút Bạch Khánh Tuyết danh thiếp, rất nhanh sẽ lắc đầu nói rằng, không ở, hắn cùng bằng hữu ra ngoài chơi rồi. Bạch Khánh Tuyết có chút nóng nảy, vậy lúc nào thì có thể trở về? Mira có chút chú ý nhìn Bạch Khánh Tuyết. Không biết, khả năng muốn mấy ngày đi. Ngươi tìm hắn cũng không hề dùng. Chu không chịu hợp tác với người khác. Cũng không nghĩ làm ăn lớn. Rất nhiều người đều nỗ lực cùng Chu Du gặp mặt. Thế nhưng Chu Du chính là không muốn gặp mặt. Coi như là Mira cũng không có cách nào để Chu Du đi gặp ai. Bạch Khánh Tuyết có chút khó khăn nói. Có thể hay không liên lạc một chút Chu Tổng. Ta có chuyện rất quan trọng tìm hắn. Mira nhún vai một cái. Không được, rất nhiều người đều nói như vậy. Ta hiện tại chính mình cũng gặp phải phiền toái. Sorry, ta giúp không được ngươi. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, ta cùng Chu Tổng trước từng gặp mặt. Ngươi cùng hắn một tiếng. Hắn nhận thức ta. Mira sau khi nghe, liền suy nghĩ một chút. Lấy sau cùng ra điện thoại di động. Ta thử xem đi. Bạch Khánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng sốt sắng lên. Rất nhanh Mira liền cho Chu Du phát cái tin tức. Mira, Chu, có cái gọi Bạch Khánh Tuyết nữ nhân ở công ty nơi này tìm ngươi. Mira phát xong tin tức sau sẽ chờ. Mấy giây, mười mấy giây rất nhanh, Mira liền đối với Bạch Khánh Tuyết nói rằng. Hắn thật giống là rất bận. Ngươi qua mấy ngày lại đến tìm hắn đi. Bạch Khánh Tuyết rất sốt ruột. Cha mẹ hắn hiện tại đều ở nhà. Bởi vì công tác trên ra một ít chuyện. Hiện tại hai người đều bị giải trừ chức vụ. Sớm tiến vào dưỡng lão sinh hoạt. Trước đây Bạch Khánh Tuyết tổng cho là mình một nhà là phổ thông giai cấp. Thế nhưng hiện tại thật rơi đến phổ thông giai cấp sau. Toàn gia ba khẩu người liền đều không chịu được rồi. Phụ thân đang bị giải trừ chức vụ sau liền cấp tốc đi liên hệ thật nhiều người quen. Tìm các loại quan hệ dọn dẹp sự tình. Mẫu thân bên kia cũng là tìm bằng hữu thân thích khắp nơi nghĩ biện pháp. Không ngừng gọi điện thoại tìm người. Nghĩ mời người ăn cơm. Công bằng chấp pháp. Các nàng một nhà hiện tại liền gặp phải bốn chữ này. Bốn chữ này đem các nàng con đường toàn bộ ngăn chặn rồi. Tìm ai đều không giải quyết được chuyện này. Cuối cùng cầu đến một cái nhân vật then chốt trên người. Đối phương mới chỉ điểm sai lầm. Chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Cũng không phải hiện tại thì thôi. Nói ra lời này, toàn gia liền càng sợ rồi. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết liền như thực chất cùng cha mẹ thẳng thắn chuyện của Chu Du. Cũng ý thức được là người nhà họ Tô động tay. Thế nhưng nhà các nàng liền người nhà họ Tô điện thoại đều không đòi được. Chênh lệch quá xa. Ngày hôm nay, Bạch Khánh Tuyết liền ở cha mẹ chờ đợi dưới. Chủ động đến tìm Chu Du cầu xin. Cha mẹ của nàng chính ở nhà giày vò chờ tin tức. Điện thoại di động có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Ta cùng Chu Tổng nói mấy câu. Bạch Khánh Tuyết chấn định nhìn về phía Mira. Càng là vào lúc này càng không thể hoang mang. Nếu như biểu hiện ra loại kia rất thất bại biểu tình. Như vậy cái này ngoại quốc nữ nhân nhất định sẽ cho là mình là loại kia người thất bại. Tìm đến Chu Du cũng không phải đại sự tình gì. Mira nhìn tao nhã lại bình tĩnh Bạch Khánh Tuyết. Cảm giác nữ nhân này xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Được rồi. Bất quá Chu hắn hiện tại khả năng là đang bận đi. Ta cũng có chuyện. Mira đem điện thoại di động đưa tới rồi. Nàng cảm thấy Bạch Khánh Tuyết không phải bình thường nữ nhân. Cùng Trương Vân loại kia phổ thông nữ tính khí chất kém rất nhiều. Càng như là Nhan Kính Y loại kia rất ưu tú nữ tính. Bạch Khánh Tuyết lễ phép gật đầu nói tạ. Rất nhanh sẽ tiếp nhận Mira điện thoại di động. Cầm tới điện thoại di động sau. Bạch Khánh Tuyết ngược lại là không biết nói cái gì tốt rồi. Nàng cẩn thận phân tích rất lâu. Chu Du tính cách kia liền không phải gửi tin tức có thể thông đồng đến người. Trừ phi là trên thực tế gặp mặt. Không phải vậy chỉ là gửi tin tức. Rất khó để đã xóa hắn Chu Du lại đến tìm nàng. Trên thực tế cũng là như vậy. Bạch Khánh Tuyết nỗ lực phát mấy cái tin tức. Thế nhưng Chu Du bên kia hoàn toàn chưa hề trả lời. Đang giả chết cùng trốn tránh vấn đề năng lực trên. Chu Du vẫn luôn là trời sinh giật mới. Ở tin tức phát ra ngoài, như đá chìm biển lớn một dạng 2 phút sau, Bạch Khánh Tuyết chỉ có thể là đem điện thoại di động trả lại trở lại. Ta có thể thêm dưới ngươi phương thức liên lạc sao? Nếu như Chu Tổng hồi phục lời nói, có thể hay không thông báo ta một hồi. Điện thoại di động của ta buổi tối cũng sẽ không tắt máy. Bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi. Bạch Khánh Tuyết nhìn về phía Mira. Nàng chỉ có thể dẫy dụa một hồi rồi. Mira gật gật đầu. Tốt, Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ nói rằng. Cảm tạ, hiện tại cũng không sớm rồi. Ta biết có một nhà hàng xử lý rất tốt. Xin hãy cho ta biểu đạt cảm tạ tình. Mira cấp tốc nói rằng. Không cần rồi, ta về nhà ăn cơm là có thể rồi. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Ta cùng Chu Tổng thật nhận thức. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Ta có chút ngạc nhiên Chu Tổng mấy ngày nay làm cái gì? Mira sau khi nghe, cũng có chút cảm thấy hứng thú nữ nhân này cùng Chu Du chuyện. Liền nói, vậy cũng tốt. Không bao lâu, Bạch Khánh Tuyết liền đã xác định, Chu Du thật không ở Ma Đô. Hơn nữa Mira cũng xác thực không biết Chu Du ở nơi nào. Sao màn đêm buông xuống 7 giờ cửa phòng bị chuyển động chìa khóa tiếng mở ra. Ở phòng khách xem TV phụ nhân. Nhanh chóng đi tới phòng khách. Đưa tay mở cửa phòng ra. Tiểu Tuyết, ngươi có thể trở về rồi. ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối không trở lại rồi. Chấm ngoặc kép, nữ nhân nói chuyện có chút nói năng lộn xộn rồi. Hoàn toàn không có ý thức đến chính mình nói cái gì. Bạch Khánh Tuyết gật gật đầu. Rất nhanh cởi giày cao gót hướng đi phòng khách. Ở trong phòng khách có một cái tóc đen người đàn ông trung niên. Nam nhân đang ở trên ghế salon xem TV. Bất quá truyền hình âm thanh rất nhỏ. Nam nhân cũng không có nhìn Bạch Khánh Tuyết. Phía sau cùng lên đến nữ nhân cấp tốc dò hỏi. Tiểu Tuyết, sự tình còn thuận lợi sao? Bạch Khánh Tuyết đứng ở một bên nói rằng. Chu Tổng không ở Ma Đô. Ta cùng thư ký của hắn gặp mặt rồi. Ăn một bữa cơm, tin tưởng người của Tô gia cũng hẳn phải biết chuyện này. Nữ nhân sau khi nghe liền cấp tốc nói. Rằng, là người nước ngoài kia Mira. Chuyện này tìm nàng hữu dụng không? Vào lúc này nam nhân đóng lại truyền hình. Trầm ổn nói rằng, không quản có tác dụng hay không. Chí ít người khác biết Tiểu Tuyết đúng là nhận thức Chu Du là có thể rồi. Nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn nam nhân nói. Kia chuyện của ngươi có thể giải quyết rồi. Bạch Khánh Tuyết nói rằng. Cảm giác không có dễ dàng như vậy. Quang cùng Mira ăn cơm cũng vô dụng. Nhiều lắm là để người của Tô gia không lại tiếp tục tạo áp lực. Thế nhưng có một số việc Chu Du không ra mặt. Rất khó giải quyết. Nam nhân tựa ở sofa trên lưng. Không có gì. Như vậy cứ như vậy đi. Liền cho là sớm về hưu rồi. Nữ nhân sốt ruột nói rằng. Ta lại không ngốc. Đây không phải bình thường về hưu. Như thế nháo trò. Sau đó chúng ta chuyện gì đều không chen mồm vào được rồi. Bạch Khánh Tuyết cùng cha nàng đều không hề nói gì. Người phụ nữ nói xác thực là sự thực. Bình thường về hưu lời nói. Mẫu thân nàng ở vốn là trong bệnh viện còn có thể nói lên lời. Sau đó dính đến bệnh viện một điểm chuyện nhỏ. Cũng có thể có chút chỗ trống. Xem bệnh hoặc là những khác mọi phương diện đều có chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại nhưng không phải là bình thường về hưu. Nàng là bị xử lý xuống. Như vậy ngang ngửa là đứt đoạn mất nàng mấy chục năm quan hệ. Không chỉ có là thể hiện ở đơn vị làm việc phương diện. Còn dính đến rất nhiều chuyện trên. Hiện tại rất nhiều người đều biết nhà bọn họ cùng Tô gia không hợp nhau. Tô gia mạng lưới liên lạc. Đối Bách gia tới nói chính là thiên võng. Bình thường sinh hoạt không thành vấn đề. Nhưng muốn có tôn nghiêm sống tiếp. Liền khó khăn. Bạch Khánh Tuyết nhìn về phía mẫu thân. Ông ngoại bên kia có thể tìm tới người sao? Mẫu thân của Bạch Khánh Tuyết khó chịu lắc lắc đầu. Hắn có thể có biện pháp gì? Gần về hưu cũng chính là một cái phổ thông công nhân. Bạch Khánh Tuyết vừa nhìn về phía phụ thân. Ba, người những bạn học kia đều liên hệ sao? Bạch phụ lắc lắc đầu. Đều đi tìm rồi. Chuyện này bọn họ đều nói không có cách nào. Ở không tìm được lối thoát sao? Bạch phụ oán giận nói. Ngươi cũng là. Đi trêu chọc Chu Du làm cái gì? Hắn bên kia nước. Sâu có thể chết đuối người a. Bạch Khánh Tuyết nói thật. Đã là phiền phức, cũng là kỳ ngộ. Ba ngươi quên hai ngày trước viện trưởng cổ vũ ngươi lúc sự tình rồi. Nếu như ta có thể nhìn thấy Chu Du Chu Tổng lời nói. Người nhà họ Tô căn bản không dám đắc tội nữa chúng ta. Bạch phụ tự diễu nở nụ cười. Rất khó chịu nói rằng. Ta hỏi qua mấy cái bạn học rồi. Bọn họ nói người của Tô ra tìm Chu Du. Chu Du nói hắn cùng ngươi chỉ là gặp mặt một lần quan hệ. Cùng ngươi cũng không quen. Cũng không để ý tới dựa vào ngươi quan hệ đến gần Tô gia thái thái. Mẫu thân của Bạch Khánh Tuyết. Sau khi nghe. Liền nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết căng thẳng nói rằng. Ngươi không phải nói các ngươi quan hệ được không? Bạch Khánh Tuyết giải thích nói. Đúng là gặp qua một lần. Bởi vì ta biểu hiện có chút chủ động. Hắn liền đi rồi. Xóa bạn tốt của ta. Cho nên mới liên lạc không được hắn. Bạch Khánh Tuyết rất bằng phẳng đem mình cùng chuyện của Chu. Dù nói ra, nàng cũng không có ý định ẩn giấu rồi. Hắn đúng là đối với ta có ý nghĩ. Ta lúc đó cũng không có từ chối. Hai người chúng ta đều có loại ý tứ kia. Thế nhưng hắn lâm thời đột nhiên tỉnh táo liền đi rồi. Cho nên mới không muốn cùng ta lại dính líu quan hệ. Đối mặt Bạch Khánh Tuyết tự bộc. Nam nhân người phụ nữ đều ngồi ở một bên mọc ra hờn dỗi. càng nhiều vẫn là trách cứ Bạch Khánh Tuyết không có chuyện gì tìm việc. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy cha mẹ không nói lời nào rồi, liền trực tiếp nói, chuyện này ta sẽ xử lý. Bạch Mẫu ngẩng đầu lên, phiền muộn nói rằng, ngươi xử lý như thế nào? Bạch Khánh Tuyết tỉnh táo nói, ta không bản lĩnh giúp các ngươi khôi phục chức vị, cũng giao không được trách nhiệm, thế nhưng ta cũng không thể không hề làm gì. Hiện tại ta sẽ cố gắng cùng Chu Tổng bên kia câu kết. Các ngươi không cần lo ta, cũng không cần tự giận mình an bài cho ta cái gì ra mắt sự tình. Nam nhân nặng nề nói rằng, ta không quản ngươi, ngươi đồng ý làm cái gì thì làm cái đó đi. Bạch Khánh Tuyết hòa hoãn biểu tình, nhẹ chậm nói rằng, Chu Tổng là một cái người tâm địa hiền lành, coi như là không thích ta, cũng không sẽ thấy ta bởi vì hắn xảy ra chuyện gì sau ngồi yên không để ý đến. Chuyện này ta chắc chắn. Nam nhân phiền muộn nói rằng, ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, không cần hồi báo cho ta, ta không muốn nghe. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy phụ thân đã nguôi giận rồi, hơn nữa cũng đồng ý tin tưởng chính mình, đồng thời ngầm thừa nhận chính mình có thể làm ra trao đổi ích lợi. Đồng thời chờ mong Bạch Khánh Tuyết có thể thành công. Có một số việc, không cần nói rõ. Bạch Khánh Tuyết đối với mẫu thân nói rằng, mẹ, ngươi ngày mai tìm bằng hữu chơi mạt trược vẫn là làm tóc mua sắm cũng có thể biểu hiện cao hứng một ít. Ta ngày mai lại tìm Chu Tổng thư ký liên lạc một chút tình cảm. Nữ nhân cau mày, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Đồng thời lại nói, ngươi phải bỏ tiền sao? Nhà chúng ta còn có 6 triệu quản lý tài sản. Sốt ruột lời nói ta liền nói ra đi. Nhà các nàng vẫn là rất giàu có. Không chỉ có là nhà gửi tiết kiệm, còn có gen cùng mấy cái công ty chia hoa hồng. Công chức thân thích mở cửa hàng mở công ty, rất bình thường. Tuy rằng đã không phải tiền sự tình rồi, thế nhưng nhiều tiền cũng đúng là thuận tiện một ít. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.